Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707. Chương 707: Tế bào bảo tàu. Ở trên có Ngũ lão tinh nhìn kỹ, công nhân viên không dám thất lễ, tay chân lanh lẹ bắt đầu tiền kỳ chuẩn bị công tác. Bọn họ đầu tiên là đem dịch dinh dưỡng bên trong, không biết tên thiên long nhân lợn béo thả ra, đem chói đang thí nghiệm trên đài, thanh lý trên người hắn chất nhầy, sau đó rút ra một châm ống vạn năng gen dịch, bắt đầu cuối cùng kiểm tra rất nhanh, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Vegapunk tiên sinh, một tên áo blau đi tới, sau khi chào nói rằng, biết rồi, Vegapunk vung vung tay, ra hiệu hắn chờ chốc lát, sau đó quay đầu lại, xem hướng lên phía trên cửa sổ thủy tinh, bắt đầu đi. Mọc râu Ngũ lão tinh phất tay nói rằng, rõ ràng. Trịnh trọng gật gù, Vegapunk mang theo mặt nạ phòng độc, đem mặt ẩn giấu ở hai khối kính quang lọc mặt sau. Cầm lấy châm ống, hả? Ta đây là ở đâu? Lúc này, mất đi gây tê tiêm vào thiên long nhân rất nhanh tỉnh lại. Nhìn xung quanh màu trắng bạc máy móc trang bị, cả người có chút không rõ có điều hắn cấp tốc tỉnh táo. Bởi vì Vegapunk chính đứng ở hắn trước người, trong tay nắm một cái khổng lồ châm ống. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hắn nhìn quanh hai bên, bỗng nhiên nhọn kêu lên. Các ngươi, ta biết các ngươi. Các ngươi đang làm gì? Ta là Ulysses Priestley Thánh, chủ nhân của các ngươi. Thân là thiên long nhân, vị này không thể nghi ngờ thuộc về bác học, một loại người bởi vì hắn dĩ nhiên nhận thức chính phủ dưới cờ nhà khoa học, mà không phải là cùng phần lớn thiên long nhân như thế. Căn bản không nhớ được tướng mạo. Priestley Thánh, xin mời bình tĩnh một điểm. Nhìn ở thiên long nhân gầm lên bên dưới run lẩy bẩy công nhân viên, Vegapunk không thể không đứng ra giải thích, thân thể của ngài xuất hiện một chút bất ngờ. Chúng ta hiện tại là ở cho ngài trị liệu, vô liêm sỉ. Ai cho các ngươi quyền lợi? Priestley giận không nhịn nổi, trên người thịt mỡ loạn quăng, đem Ngũ lão tinh cho ta kêu đến. Lão tử không bệnh, đều cút ngay cho ta. Đối mặt thiên long nhân kiên trì, Vegapunk bất đắc dĩ, quay đầu lại, động thủ. Mọc râu Ngũ lão tinh sắc mặt khó coi, những người này trước đây có thể đều cùng Oreco đi rất gần. Hiện tại hảo tâm hảo ý kéo cứu tính mạng của bọn họ còn ăn nói ngông cuồng. Thật sự coi Ngũ lão tinh là dễ bắt nạt phải không? Vâng, đại nhân. Priestley theo Vegapunk tầm mắt nhìn sang, ngạc nhiên nói, ngươi các ngươi, sau đó nương theo, phốc tức, một tiếng, kinh thiên động địa kêu thảm thiết chấn động đến mức người màng tai nổ tung, a. John không nhịn được chụp chụp lỗ tai, vẻ mặt quái dị nhìn qua cũng là 40, 50 tuổi người, làm sao cùng tiểu hài tử như thế, không biết còn tưởng rằng là ở giết lợn đây, nhưng mà những người còn lại có thể không hắn thoải mái như vậy. Vegapunk một mặt nghiêm túc thúc đẩy châm ống, đem vạn năng gen dịch truyền vào mạch máu sau đó nhổ ra. Cấp tốc sắp xếp nói, nhanh, đem dịch dinh dưỡng lấy tới. Những người còn lại xem trọng giám sát máy móc, có vấn đề gì lập tức báo cáo. Đây là ví dụ đầu tiên thí nghiệm, thành công hay không đối với sĩ khí ảnh hưởng quá to lớn, đau quá. Đau quá các ngươi những này tiện dân. Lão tử muốn đem các ngươi đều giết. Băm cầm đút ta ăn pochi. Pochi, một cái đấu bò ngạnh trạng động vật biển, lấy hung tàn đi săn quá trình mà nghe tên. Bị Priestley nuôi một con làm sủng vật thấy này, mọc râu Ngũ lão tinh bất đắc dĩ thở dài, bưng cái chán, thực sự là khó coi. Cái nào sợ bọn họ là nhóm người mình đồng bạn, dáng dấp như vậy cũng quá khó coi một điểm. Phía dưới thí nghiệm trên đài thiên long nhân không ngừng giãy giụa, có điều so với bởi vì đau đớn mà co giật, càng như là tiểu hài tử ở cáu kỉnh vừa khóc vừa gào, nước mắt nước mũi theo thịt mỡ lưu cả đài dây.